Chương 2681, quá yếu, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thủy tổ chi tỏa khóa lại Lý Thất Dạ trong nháy mắt, trăm vòng diệu nhật trong nháy mắt quanh sát mà tới, mỗi một vòng diệu nhật đều là từ thời quang tinh tuyến phía trên va chạm mà đến, vượt qua không gian, vượt qua lĩnh vực, đánh phía Lý Thất Dạ lồng ngực, muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ nát, mưu kế hay. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi khen một tiếng, hét lớn, không hề nghi ngờ. Bách Nhật Đạo Nhân cùng một kiếm chân đế hai người liên thủ hợp kích, đó là hết sức ăn ý, cũng là hết sức cốt mưu kế. Bách Nhật Đạo Nhân Bách Nhật Trảm Luân hồi đó đã không cần nói nhiều, nó đã không tồn tại tốc độ cùng khoảng cách vấn đề. Mà trong chớp mắt này, một kiếm chân đế lập tức khóa lại Lý Thất Dạ không gian, thời gian, đại đạo, cái này lập tức cho Bách Nhật Trảm Luân hồi tiết cơ. Quản chi Lý Thất Dạ trong chớp mắt này có thể tránh thoát thủy tổ chi tỏa, nhưng Bách Nhật Trảm Luân hồi đã oanh sát ở trên người hắn. Trong chớp mắt này, trước mắt một màn này như là chậm trễ xuống tới một dạng, thời gian tựa như là bị kéo dài một dạng, tất cả mọi người nín thở, một trái tim cao cao treo lên, nhìn trước mắt một màn này. Tại trong nháy mắt này, người trong thiên hạ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều mong ngóng một kiếm chân đế cùng Bách Nhật Đạo Nhân có thể sáng tạo kỳ tích, nếu là có thể đánh bại Lý Thất Dạ, cái này đều sẽ để người trong thiên hạ thở hổn hển một hơi. Phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên. Tại chớp mắt này căng này, Lý Thất Dạ vẫn là vọt lên, như là xoay tròn khối kim cương một dạng, cái gì thủy tổ chi tỏa, cái gì Bách Nhật Trảm Luân hồi đều vô dụng chỗ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, mà Bách Nhật Đạo Nhân đã kịp phản ứng, hắn lấy tốc độ cực nhanh lui lại, trong nháy mắt người mặc thần giáp, nhưng, y nguyên không làm nên chuyện gì, bị Lý Thất Dạ một kích hung hăng đánh trúng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại bị đánh trúng trong nháy mắt. Bách Nhật Đạo Nhân trên người thần giáp lập tức bị đánh trúng vỡ nát, hắn toàn bộ thân thể bị nặng nề mà đánh rơi, đụng vào phía trên đại địa thời điểm, cả người bị đụng thành thịt vụn, cả người bị đánh cho vỡ nát. Tại Bách Nhật Đạo Nhân bị đánh cho vỡ nát thời điểm, một kiếm chân đế cũng không khá hơn chút nào, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ dưới một kích, đem một kiếm chân đế cổ thao chiến côn đánh bay, tại phanh trong một tiếng nổ vang này, một kiếm chân đế cả người bị một cái đá ngang quất trúng. Chỉ nghe được xùy một tiếng vang lên, một kiếm chân đế cả người bị oanh thành huyết vụ, tượng tử đạo quả, đây chính là ảo diệu của nó một kích phá phun, một kích tất phá, cho nên tại dưới một kích này, cái gì trói buộc, cái gì lẩn tránh, đối với nó tới nói đều không được bất kỳ tác dụng gì, cho nên, bất luận ngươi là vượt qua thời gian, hay là vây nhốt thiên địa, đều không thể đối với tượng tử đạo quả đưa đến bất cứ tác dụng gì, bởi vì nó vừa ra kích, liền đánh tan phun. Tất cả sơ hở cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị oanh phá, thiên địa lại một lần nữa lâm vào đáng sợ yên tĩnh, tại Bách Nhật Đạo Nhân cùng một kiếm chân đế liên thủ thời điểm, tất cả mọi người còn tưởng rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút hy vọng đâu, không nghĩ tới, kết quả hay là một dạng, tại Lý Thất Dạ xuất thủ dưới một kích, Bách Nhật Đạo Nhân cũng tốt, một kiếm chân đế cũng được, đều như cũ thảm bại, căn bản là không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Một kiếm chân đế cùng Bách Nhật Đạo Nhân hai người bọn họ đều không có sáng tạo ra kỳ tích, đệ nhất hung nhân cũng không có tại mọi người sở ý đoán trúng như thế bị đánh bại, hắn y nguyên bất bại, tựa như là vạn cổ thần thoại bất bại một dạng, xong đời. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ngồi liệt trên mặt đất, không biết có bao nhiêu người bị dọa cho bể mật gần chết, coi như không còn cường đại, lại cổ hủ lão tổ, tại thời khắc này đều là sắc mặt trắng bệch, về sau, đệ nhất hung nhân vừa ra. Mọi người quỳ ở nơi đó là được. Có Bất Hủ Chân Thần không khỏi lầm bầm nói ra, hắn một ánh mắt, cũng đã là có thể đồ thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người cười chua xót đứng lên, ở thời điểm này tất cả mọi người minh bạch, đệ nhất hung nhân, đã là danh chí thực quy, hắn không chỉ là đệ nhất hung nhân, hắn đã là đế thống giới đệ nhất cường giả, đã là không người có thế địch, mà lại, tại toàn bộ đế thống giới, đã không có người có thế tiếp được hắn một chiêu. Giống như hắn nói như vậy, chỉ cần hắn thoáng nghiêm túc một chút, thiên địa đều hẳn là run rẩy, chư đế chúng thần đều hẳn là oanh nằm. Có đạo thống lão tổ không khỏi cười chua xót một chút, trước kia, bọn hắn cũng từng gặp qua đệ nhất hung nhân xuất thủ, nhưng, hay là còn lâu mới có được hôm nay như thế rung động, vào hôm nay bọn hắn mới chính thức minh bạch, trước kia, đệ nhất hung nhân căn bản cũng không có nghiêm túc xuất thủ qua, chỉ là tùy tiện mà thôi, lời như vậy. Trước kia đệ nhất hung nhân cũng đã nói, chỉ bất quá không có người coi như một chuyện, hiện tại mọi người mới hiểu được, trước kia đệ nhất hung nhân đã nói qua, vậy cũng là lời nói thật, Chỉ bất quá tại thời điểm này, thế nhân kiến thức nông cạn, ngu muội vô tri, chỗ đệ nhất hung nhân lời nói thật coi là cuồng vọng chi từ. Về phần một gia đạo thống các đệ tử, vậy thì càng thêm tuyệt vọng, quản chi bọn hắn tất cả đại đạo chi lực đều gia trì ở trên người một kiếm chân đế, quản chi bọn hắn toàn bộ một gia đạo thống nội tình đều gia trì ở trên người một kiếm chân đế, đều không cải biến được cục diện, một kiếm chân đế vẫn là thảm bại đến đè xuống đồ địa. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, chỉ thấy trong huyết vụ, có mệnh cung lưu động, cuối cùng huyết vụ ngưng tụ, nghe được ba một tiếng vang lên, một kiếm chân đế thân ảnh hiển hiện, ở thời điểm này, giống như thời gian chảy ngược dòng một dạng, một kiếm chân đế thân thể tại tái tạo, huyết khí đang ngưng tụ, trong thời gian ngắn ngủi, một kiếm chân đế lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đối với quá trình tái tạo này, Lý Thất Dạ cũng không có ngang ngược ngăn cản, chỉ là đứng ở một bên, tùy ý nhẹ nhõm, không có chút nào để ý, chân đế chính là chân đế, dạng này cũng còn không có chết. Nhìn thấy một kiếm chân đế lại tái tạo thân thể, để không ít người thở dài một hơi, không khỏi hơi xúc động hít một tiếng, so với bất hủ chân thần đến, đây cũng là chân đế một ưu thế lớn, có thể nói nếu như gặp phải đồng dạng trọng thương, quản chi thực lực tương đương, bất hủ chân thần có khả năng tan thành mây khói, mà chân đế lại có thế ngoan cường mà sống sót. Ba một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trên mặt đất thịt vụn giống như tháo rời ra, một đoàn quang mang từ trong thịt vụn tháo rời ra, ngay sau đó quang mang ngưng tụ, giống như hội tụ linh khí trong thiên địa, vô tận đại đạo chi lực, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, giờ này khắc này, chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân nhục thân cũng bắt đầu tái tạo, so sánh với một kiếm chân đế đến, Bách Nhật đạo nhân tái tạo quá trình so một kiếm chân đế là chậm nhiều, nhìn ra được, quản chi là Bách Nhật đạo nhân thực lực mạnh mẽ hơn một kiếm chân đế, nhưng là, luận sống sót trình độ, tự hồ một kiếm chân đế so Bách Nhật đạo nhân càng thêm ương ngạnh, cuối cùng, một cái bị đánh thành huyết vụ một kiếm chân đế, một cái bị đánh thành thịt vụn Bách Nhật đạo nhân, hai người bọn họ trong thời gian ngắn ngủi, lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại thế nhân trước mắt, nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế hai người lại còn sống tới, tất cả mọi người thở dài một hơi, có cường giả không khỏi nói ra, cái này cũng may mắn bọn hắn là đã cường đại đến trình độ như vậy, đổi lại là những người khác, đã sớm thân tử đạo tiêu, nơi nào còn có tái tạo cơ hội, thời điểm này, quản chi Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế hai người lại còn sống tới, quản chi hai người bọn họ tái tạo thân thể, nhưng là, tại cái thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch, cái này ngoại trừ bọn hắn tại trong quá trình tái tạo thân thể tổn hao rất nhiều tinh lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân, bọn hắn đích đích xác xác là lạnh mình, nói câu không dễ nghe mà nói, bọn hắn đều bị đệ nhất hung nhân sợ vỡ mật, bọn hắn cường đại đến trình độ như thế, y nguyên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thậm chí không thể đón lấy Lý Thất Dạ một kích trí mạng, Lý Thất Dạ trong lòng bọn họ lưu lại đáng sợ bóng ma, để bọn hắn trong nội tâm sinh ra e ngại, tốt, quá tam ba bận. Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, chậm chậm nói ra, đánh tới đánh lui, ta cảm thấy các ngươi cái gọi là nội tình, cái gọi là đòn sát thủ, cũng chỉ không gì hơn cái này mà thôi, các ngươi lại không có viện binh, ta cảm thấy nha, không cần thiết chờ đợi thêm nữa, nên đồ diệt các ngươi thời điểm. Cũng là nên để một gia tan thành mây khói thời điểm, một kiếm chân đế cùng Bách Nhật đạo nhân hai người đều sắc mặt trắng bệch, trên thực tế, ở thời điểm này, nào chỉ là hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch đâu, toàn bộ một gia đạo thống các đệ tử đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không biết bao nhiêu người bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, tại thời khắc này, một gia đạo thống tất cả tử đệ cũng đều ý thức được, bọn hắn tận thế hàng lâm, hôm nay bọn hắn một gia nhất định là hôi phi yên diệt, giờ này khắc này, thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người có thể trải nghiệm một gia loại tuyệt vọng kia, biết rõ đạo thống của chính mình liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng là, chính mình lại không thể làm chút gì, liền xem như muốn làm, đó cũng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nạn lâm đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thống của chính mình tan thành mây khói, đây mới là nhất tuyệt vọng sự tình, dung hợp. Lúc này Bách Nhật đạo nhân nhìn xem một kiếm chân đế, chậm chậm nói, tốt, dung hợp. Một kiếm chân đế cắn răng một cái, nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn là không thèm đếm xỉa, dù sao cũng là một lần chết, tại cái thời điểm, đối với hắn mà nói, mặc kệ có thủ đoạn gì, chỉ cần có thể cứu bọn họ một gia, hắn đều nguyện ý không thèm đếm xỉa, không tiếc bất cứ giá nào, nhìn như vậy đến, các ngươi còn có thủ đoạn không có lấy ra rồi, Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, cười nói ra, con người của ta, luôn luôn tha thứ, đi thôi, có thủ đoạn gì, đều lấy ra. Ta chờ, con người của ta, chính là ưa thích đem người khác đòn sát thủ cường đại nhất băng diệt, sau đó nhìn hắn tuyệt vọng bộ dáng. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế nhìn nhau một chút, một kiếm chân đế cắn răng một cái, trong nháy mắt cấp tốc lui vào một gia, Bách Nhật đạo nhân đoạn hậu, tùy theo cũng lui vào một gia. Đối với bọn hắn hai người trong nháy mắt lui vào một gia, Lý Thất Dạ cũng không truy sát, y nguyên đứng ở nơi đó, tự tại bình tĩnh, còn có cái gì đòn sát thủ không có ra đâu. Nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế lẫn nhau lui vào một gia, thiên hạ tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng cường đại như vậy, tại Lý Thất Dạ như vậy vô địch phía dưới, tất cả mọi người không nghĩ ra được một gia còn có cái gì dạng thủ đoạn đến đối kháng đệ nhất hung nhân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.